Chú à, đừng nên thế. Chương 620. Cô đã hai bàn tay trắng. Góc truyện audio.com. Edit, Kho Dung Cầm, Beta, Riel, Titi, Bùi Dịch lúc này cả kinh hồn đều không có, lập tức tiến lên ôm cô, sốt ruột hỏi han. Đây không phải là đau bụng muốn sinh rồi chứ? Không phải, Bảo Bảo lại đá em rồi. Tô Titi đỏ mặt cực kỳ xấu hổ nói. Vừa rồi đá thực sự dùng lực làm em sợ hết hồn. Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra, dù chỉ vài giây ngắn ngủi mà toàn thân anh đã đổ mồ hôi lạnh. Phiền anh di chuyển cái ghế qua đây. Bùi Dịch đỡ lấy Tô Titi, đối với trợ lý chụp ảnh bên cạnh nói. Trợ lý chụp ảnh nào dám thất lễ, lập tức liền đi di chuyển chiếc ghế tới. Tô Titi hiện giờ đã có bầu sắp được 7 tháng, chỉ cần đứng một lúc là sẽ mệt ngay, thấy ghế được đưa đến thì lập tức ngồi xuống, để cho thợ chụp ảnh giúp mình chỉnh sửa váy cưới. Bùi Dịch lại đứng ngay bên cạnh cô, đứng ra sau, rồi lại quỳ xuống, hoặc ngồi xổm, hay lại đứng lên. Đèn flash liên tục lóe lên, một dãy ảnh đẹp xuất hiện. Như thế nào cảm thấy được mình giống người què? Tô Titi cười đến mặt đều đã cứng lại, ở trong lòng yên lặng nói. Cô vẫn ngồi ở trên ghế, đến tư thế cũng không thay đổi là bao, chả lẽ không phải người què không thể đứng lên thì là sao? Cô đưa mắt nhìn qua Bùi tiên sinh, anh mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, cũng thật quá vất vả. Bùi Dịch đã trích ra hàng một ngày để chụp ảnh cưới nên trong hôm nay phải chụp xong. Vì sợ Tô Titi mệt nên bọn họ không chụp ngoại cảnh, tất cả đều hoàn thành tại phim trường. Chụp xong một bộ, họ lại thay sang bộ khác, trong lúc thợ hóa trang trang điểm lại đưa chút đồ trang trí giúp Tô Titi che lại bụng bầu. Tô Titi theo thói quen đưa tay xoa bụng ôn nhu nói. Về sau khi Bảo Bảo ra đời, nhìn những bức ảnh này hẳn sẽ thấy rất buồn cười. Thật thú vị, Bùi Dịch ngồi sau lưng cô, nghe vậy liền nói. Vậy thì em không được nói cho con biết, đây là cha mẹ chụp ảnh khi nó đang ở trong bụng mẹ, nếu không nó nhất định sẽ ghen. Ghen, bởi vì nó biết chuyện chụp ảnh này không phải vì mình. Như vậy cũng ghen, khẳng định là giống anh. Tô Titi cười, Bùi tiên sinh mặt liền đen lại, cảm giác lại giống như đem đá đập chân mình. Buổi chụp hình cực kỳ thuận lợi, Bùi tiên sinh hôm nay phối hợp cực kỳ tốt. Tô Titi yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cô vốn còn tưởng rằng Bùi Dịch sẽ bị nhiếp ảnh ra điều chỉnh tư thế tới lui đến phát giận, không ngờ tâm trạng anh hôm nay tốt thế. Mãi đến khi chụp ảnh xong và chuẩn bị ra về, Tô Titi mới biết Hồng Tinh Huy lúc trước đã tới. Chẳng trách Tần Phong lại vội vã mang Ôn Ngọc đi như vậy. Tô Titi ngồi trên ghế nói, bên kia, nhiếp ảnh gia và trợ lý đang xử lý ảnh chụp trong máy tính, chọn hình ảnh đẹp nhất. Hắn chắc từ cục cảnh sát liền đến chỗ này. Bùi Dịch nói, không xảy ra xung đột chứ? Tô Titi lo lắng hỏi, cô cảm thấy được Hồng Tinh Huy sẽ không dễ dàng buông tha Ôn Ngọc. Hồng Tinh Huy thông minh như thế, nhìn đến Tần Phong mặt mày đen liền biết cậu ấy đang kiềm nén một bụng khí, khẳng định không ngốc mà đi tới chọc giận cậu ấy, nếu không sẽ bị Tần Phong chút giận lên người. Bùi Dịch đáp, Tần Phong nhìn đến hắn làm gì có chuyện để yên được. Tô Titi thản nhiên nói, em nói không sai, Bùi Dịch trả lời, đỡ cô đi qua chỗ chỉnh sửa ảnh, nói. Tần Phong đã đi tìm anh trai hắn rồi. Hồng Hưng Nhiên, Tô Titi kinh ngạc hỏi. Hồng Hưng Nhiên tuy không ngang ngược như Hồng Tinh Huy nhưng so với em trai mình thông minh. Góc truyện audio.com, hơn rất nhiều, Tần Phong trước kia bàn qua với anh, có lẽ đi tìm anh ta hiện giờ là lựa chọn tốt nhất. Bùi Dịch nói, thanh âm hai người nói chuyện rất nhỏ chỉ đủ cho họ nghe. Tô Titi nghe thế gật gật đầu, trong lòng đã kiên định trở lại. Cô đã nói Tần Phong hẳn không để người khác gây bất tiện cho mình, xem ra thời gian này sẽ có vài chuyện xảy ra. Bùi tiên sinh, Bùi phu nhân, có thể chọn ảnh được rồi ạ. Trợ lý chụp ảnh thấy vợ chồng họ đi qua, vội vã đứng dậy nhường ghế cho Tô Titi. Đột nhiên có chút khẩn trương, Tô Titi ngước nhìn Bùi Dịch bình tĩnh cười cười. Bùi Dịch bị nụ cười của cô làm rối lòng, ôn nhu vuốt tóc cô, giả bộ nghiêm túc nói. Xem máy tính, không được nhìn anh. Bùi Dịch, Tô Titi ghé sát người anh, nhỏ giọng nói. Tai anh đang đỏ lên kìa. Tô Titi, Bùi Dịch tức giận, Tô Titi vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác chăm chú xem ảnh. Bùi Dịch nhìn đến bộ dạng này của cô có chút buồn cười, trong mắt đều là sủng nịnh. Mà ngay lúc bọn họ ở trong tiệc chụp hình chọn ảnh, có một người phụ nữ đứng trong góc khuất thương tâm nhìn bọn họ. Bùi Dịch, anh lúc này đang rất hạnh phúc đi. Trạm Dẫn Lan si ngốc nhìn Bùi Dịch đang cúi người ôm Tô Titi, lòng quặn thắt. Cô ta ở trong bệnh viện lâu như vậy, Bùi Dịch trừ bỏ một lần tới ngăn đây mang cô ta đi đều không tới nữa. Mà một lần kia, Bùi Dịch cũng không cùng cô ta nói chuyện, giải quyết xong liền ôm Tô Titi rời đi. Em sớm nên biết anh nhẫn tâm như vậy. Trạm Dẫn Lan nắm chặt tay, nói không cam lòng là không có khả năng. Cô ta cố gắng lâu như vậy, chịu nhiều ủy khuất như vậy, tất cả chỉ vì anh. Kết cục thì sao đây? Đây bị mang đi, Trạm Dẫn Lan không còn phi tầm che chở liền chẳng là gì hết. Cô ta giờ đã hai bàn tay trắng. Bùi Dịch, anh có biết không? Đây quả là một bà già ngoan độc, bà ta dù bị bắt vẫn đem trách nhiệm thôn thành chung đổ hết lên đầu em, bà ta nhất định sẽ không tha cho em. Nhưng mà em biết anh nhẫn tâm, đã chẳng thèm quan tâm em nữa rồi. Trạm Dẫn Lan khóc đau thương tới cực điểm, cô ta đã từng có biết bao nhiêu lá bài tốt trong tay, cuối cùng lại biến thành hỏng bét. Bây giờ cô ta nhất định phải rời đi, chẳng thế thì đây nhất định tìm đến cô ta, lúc đó thì coi như sống không bằng chết. Lúc này nhìn vợ chồng Bùi Dịch ân ái, cô ta hận không thể tiến lên kéo Bùi Dịch ra để anh nhìn cô ta một lần. Đúng là cô ta không dám, từ lần cô ta bị Hỗ Sĩ Minh đẩy xuống biển, cô ta đã mất hết dũng khí, đến đối mặt với bọn họ cũng không dám. Cứ như vậy đi, Trạm Dẫn Lan yên lặng nhắm mắt lại, quay người rời đi. Nhưng cô ta còn đi chưa được vài bước liền bị chặn lại. Trạm tiểu thư, Hồng Tổng mời cô, một người đàn ông cao lớn chặn đường đi của cô ta. Hồng Tổng, Trạm Dẫn Lan nhíu mày, cô ta tựa hồ cũng không biết vị họ Hồng này. Xin mời, vị này cũng không chờ cô ta trả lời, trực tiếp nắm cổ tay cô ta lôi đến bên đường. Đến bên kia đường, có một chiếc xe thấy họ tới lập tức mở cửa, Trạm Dẫn Lan ngay tức khắc bị đẩy vào. Là anh, Trạm Dẫn Lan lên xe, vừa ngẩng đầu liền thấy đồng tử Mạnh co rút lại, theo bản năng nghĩ muốn chạy. Tôi đáng sợ tới vậy sao? Hồng Tinh Huy lười biếng tựa vào trên ghế, đưa mắt đánh giá Trạm Dẫn Lan. Bộ dáng quả thật không tệ, làm tình nhân của tôi thì thế nào, tôi sẽ cho cô ăn sung mặc sướng. Anh đang nói bậy bạ gì đó, Trạm Dẫn Lan trong lòng bối rối vô cùng, cô ta tuy không cùng. Góc chuyện audio.com, Hồng Tinh Huy giao tiếp nhưng biết con người anh ta như thế nào. Đánh chết cô ta cũng không cùng hắn có quan hệ, Trạm tiểu thư không vừa ý, Hồng Tinh Huy trên mặt tươi cười biến mất. Tôi không muốn tham gia vào xung đột của các người, cầu xin anh thả tôi đi đi, tôi đối với các người đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Trạm Dẫn Lan khẩn trương nói, cô ta không ngốc, cô ta biết mục đích Hồng Tinh Huy tới cô ta cùng đây thu dưỡng cô ta một dạng, đều là vì nhắm vào Bùi Dịch. Đúng là cô ta bây giờ ở trong lòng Bùi Dịch chẳng còn dấu vết gì nữa rồi. Bùi Dịch hẳn không để ý đến cô ta nữa, xem ra vẫn lại là tính tình cứng đầu. Hồng Tinh Huy thích nhất người khác phản kháng mình, như vậy hắn sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều. Hắn vẫy vẫy tay, đối với một vệ sĩ đang ngồi trong xe nói. Để cô ta an tĩnh một chút, anh tôi vừa lúc thiếu phụ nữ, đưa cô ta đến cho anh tôi tiêu khiển. Tần Phong không phải đi tìm anh trai hắn ta sao? Vậy hắn sẽ mang đến món quà nhỏ này cho anh mình. Nghĩ đến Tần Phong, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều. Ôn Ngọc chơi đùa dây dưa với em lâu như vậy, kiên nhẫn của tôi sớm đã cạn kiệt rồi. Người phụ nữ của tôi còn dám cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, xem ra là tôi đã quá nhân từ rồi. Hồng Tinh Huy trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi hai cái người kia điên lên liền muốn kéo mọi người đồng quy vô tận, hắn tạm thời quả thật không nghĩ muốn trêu chọc. Nhưng Ôn Ngọc thì hắn bắt buộc phải làm, mọi người ạ, bà tỷ nhà mình già lắm rồi mà chưa có gấu để ôm. Nếu các bạn muốn đọc truyện nhanh hơn thì cứ tích tiền mua cho bà vài con Coney với Ryan là ok ấy mà. Thỏ, yêu cầu gấu thì không được xóa đi đâu nhé. Hi hi, đóng ngoặc đơn, tôi trả xóa, tôi quyết định theo tai thỏ của cô thôi, cách chương.